Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1947, Đại Thánh phía dưới đỉnh cấp cường giả giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1947, Đại Thánh phía dưới đỉnh cấp cường giả giao phong. Chiến tranh bảo lũy vỡ ra, ẩn thân trong đó không ít tử tộc tu sĩ tao ngộ tai bay vạ gió. Bị tà linh phóng xuất ra đáng sợ thần lực vô tình gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tử tộc tu sĩ nhao nhao theo chiến tranh bảo lũy trong chạy ra. Lộ ra thất kinh, hoàn toàn rối loạn đúng mực. Toàn bộ xuất động, giết đi vào. Trương Nhược Trần vung tay lên, hạ lệnh đại quân phát động tiến công. Bốn chiếc chiến thuyền bên trên rất nhiều thiên đình giới tu sĩ vốn là sững sờ. Lập tức tất cả đều kịp phản ứng, nhao nhao theo chiến thuyền trong thiểm lược mà ra, xông về phía tử tộc đại quân. Giờ phút này, tử tộc đại quân trận cước đại loạn, không thể nghi ngờ là bọn hắn xung phong liều chết đi vào cơ hội tốt nhất. Cái gì? Mắt thấy một tòa chiến tranh bảo lũy bị công phá, tử tộc một đám thần tử không khỏi đều lộ ra kinh hãi. Bọn hắn vốn còn muốn lấy dựa vào tám tòa chiến tranh bảo lũy giống như quân doanh, đem thiên đình giới đại quân tất cả đều ngăn cản tại bên ngoài, sau đó chậm rãi giết chóc sạch sẽ. Đối với chiến tranh bảo lũy lực phòng ngự, bọn hắn không thể nghi ngờ đều rất có lòng tin. Chưa từng nghĩ lại hội nhanh như vậy đã bị công phá một tòa. Là cái kia cụ thần mãng thi hài. Thần mãng thi hài quả nhiên bị Trương Nhược Trần chỗ khống chế. Chứng kiến thần mãng thi hài, Xích Tinh thần tử sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Lúc trước Bùi Vũ Điền cướp đi thuộc về hắn nguyên hội thánh dược, ẩn thân tại sinh tử nhai ngọn nguồn, hắn phái Hắc Viêm đại tướng đi thu hồi. Ai ngờ Hắc Viêm đại tướng lại bị Trương Nhược Trần bắt. Về sau càng bị Trương Nhược Trần giết chết, sinh tử nhai ngọn nguồn hữu thần thi tin tức truyền ra. Hắn cũng muốn đi chọc vào một cước, lại bị Trấn Nguyên ngăn cản, trơ mắt nhìn xem thần mãng thi hài rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Tại Xích Tinh thần tử nghĩ đến, vô luận nguyên hội thánh dược, hay vẫn là thần mãng thi hài, đều có lẽ quy hắn sở hữu. Có thể hết lần này tới lần khác đến cuối cùng, hắn không có cái gì đạt được, ngược lại là biến thành mặt khác tử tộc thần tử, thần nữ trong mắt chê cười. Bây giờ nhìn đến Trương Nhược Trần vận dụng thần mãng thi hài phá vỡ chiến tranh bảo lũy, Xích Tinh thần tử trong nội tâm không thể nghi ngờ là càng thêm tức giận. Hận không thể lập tức dọn ra tay đi đối phó Trương Nhược Trần. Khá lắm Trương Nhược Trần. Ngược lại là có chút bổn sự. Nguyên ma thần tử ánh mắt lộ ra tí ti dị sắc. Nguyên ma, cùng ta chiến đấu, ngươi lại vẫn dám phân tâm. Hiên viên liệt không quát to, thần vương chiến thiên quyền liền liền thi triển, uy thế một quyền mạnh hơn một quyền, dường như bị một vị đấu chiến vô địch thần vương phụ thể. Bích Vân Biển ra tay lúc có thể điều động phương viên 7.000 dặm ba thành thiên địa quy tắc. Mà hiên viên liệt không thì là có thể điều động phương viên trong 8.000 dặm năm thành thiên địa quy tắc. So Bích Vân Biển không biết mạnh bao nhiêu. Trên lý luận, thánh vương cảnh cực hạn là có thể điều động trong vòng 1.000 dặm thiên địa quy tắc. Nhưng trên thực tế, có thể điều động phương viên 6-7.000 dặm trong phạm vi thiên địa quy tắc đã vô cùng khó được. Có thể điều động phương viên 8.000 dặm trong phạm vi thiên địa quy tắc chi nhân. Có thể nói là phượng mao lân giác, nguyên ma thần tử có khả năng điều động thiên địa quy tắc phạm vi. Cũng phương viên 8.000 dặm, cùng hiên viên liệt không tương đương, cho nên hai người thực lực sai biệt cực kỳ yếu ớt. Đấu được khó phân thắng bại, đừng tưởng rằng công phá một tòa quân doanh, các ngươi có thể thắng. Đừng quên còn có Kỳ Dương Tại, các ngươi thua không nghi ngờ. Nguyên ma thần tử hư lạnh nói, Kỳ Dương thực lực, không tại hắn phía dưới. Thiên đình giới một phương, ngoại trừ hiên viên liệt không, ai có thể là hắn đối thủ? Mà Hiên Viên Liệt không đã bị hắn khiên chế chủ. Tiếp qua một thời gian ngắn, thiên đình giới một phương tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, chật vật chạy thục mạng. Vậy sao? Chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ. Hiên Viên Liệt không âm thanh lạnh lùng nói. Đã trấn nguyên như vậy, tin tưởng Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm. Đương nhiên, hắn không phải một cái ưa thích đem hy vọng ký thác vào hắn trên thân người người. Hắn càng tin tưởng bản thân, không cần Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm đánh bại Kỳ Dương. Chỉ cần bọn hắn có thể đem Kỳ Dương kiềm chế ở một thời gian ngắn. Chờ hắn đánh bại Nguyên Ma Thần Tử, hết thảy đều muốn hết thảy đều kết thúc, vỡ tan chiến tranh bảo lũy trước. Kỳ Phạn Tâm không hề cùng Hạc vẫn thống soái quần nhau. Cường thế xuất kích, cường đại tinh thần lực ngưng tụ ra Mạn Thiên Hoa Vũ. Đem Hạc vẫn thống soái bao phủ. Sau một lát, Mạn Thiên Hoa Vũ tiêu tán ra. Hạc vẫn thống soái thẳng tắp theo giữa không trung rơi xuống mà xuống. Dĩ nhiên không có nửa điểm khí tức. Sau một khắc, Kỳ Phạn Tâm xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người. Cùng Trương Nhược Trần cùng nhau hướng Tiên Cơ Sơn trung tâm khu vực đẩy mạnh. Bọn hắn đến Tiên Cơ Sơn, thực sự không phải là vì đến cùng tử tộc tranh đấu chém giết. Cướp lấy tiếp thiên thần mộc thân cây, mới là bọn hắn chính thức mục tiêu. Giờ phút này, một đám tử tộc cường giả đều tại lui lại, bị Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm thủ đoạn trấn nhiếp ở, rất nhanh. Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền cũng đều hội tụ tới. Bùi Vũ Điền cũng không ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Sớm đã là gia nhập chiến đấu. Tu vi của hắn mặc dù mới gần kề quy tắc tiểu thiên địa, có thể hắn hôm nay đích căn cốt thể chất đã đủ để cùng đạo vực cảnh cường giả nhất quyết cao thấp. Đại ca, chúng ta bây giờ là muốn một mình tiến công sao? Muốn hay không đi giúp bang mặt khác đội ngũ? Hạng Sở Nam hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Không cần, hiện ở loại tình huống này, đối với chúng ta có lợi nhất. Trước tới gần tử vong tế đàn nói sau, đem những chặn đường này toàn bộ thanh lý mất. Tốt đấy, chính dễ dàng giết thống khoái. Hạng Sở Nam cười hắc hắc nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã là đem kim loại ma quan đánh ra. Đánh tới hướng vị kia đã bản thân bị trọng thương tử vong đại tướng. Phong Nham thì là thúc dục thần ảnh, sáu đầu cánh tay đồng thời thò ra, hướng cái kia sáu vị đạo vực cảnh tử thần kỵ sĩ chộp tới. Nếu không có có tử vong đại tướng trở ngại, cái này sáu vị đạo vực cảnh tử thần kỵ sĩ đã sớm chết ở trong tay của hắn. Đám kia tử vong tướng quân như cũ hội hợp cùng một chỗ. Duy tìm lấy khổng lồ tử thần chi ảnh, giờ phút này lại muốn lại một lần nữa trở ngại Phong Nham. Long tượng thông thiên, Trương Nhược Trần ra tay, long ảnh cùng tượng ảnh bay ra, tản mát ra vô cùng bàng bạc khí thế. Phương viên 2000 dặm nội, có vượt qua 5 thành thiên địa quy tắc bị điều động. Phanh, hơn 10 vị tử vong tướng quân ngưng tụ ra đến tử thần chi ảnh không ngừng hướng về sau rút lui. Suýt nữa bị trực tiếp đánh cho phá vỡ đi ra. Dựa vào cao giai thánh thuật, Trương Nhược Trần hôm nay có thể điều động phương viên 2000 dặm trong phạm vi thiên địa quy tắc. So với lâm đạo cảnh cường giả càng mạnh hơn nữa, cùng hỏa nô tương đương, nhưng hắn có thể điều động 5 thành thiên địa quy tắc. Mà hỏa nô gần kề chỉ có thể điều động 4 thành. Cho nên hỏa nô dù là tại tu vi tại chiếm cứ ưu thế, như cũ không biết làm sao hắn không được. Đương hắn vận dụng chân lý quy tắc lúc, hỏa nô tức thì bị hắn đè nặng đánh. Đương nhiên, dùng hắn thực lực bây giờ, cùng Hiên Viên Liệt không, Nguyên Ma Thần Tử bọn người so sánh với, còn kém khá xa, bất quá. Chờ hắn tu vi lại đề thăng một ít, đạt tới đạo vực cảnh, tiếp thiên cảnh, thậm chí lâm đạo cảnh, ai mạnh ai yếu, chỉ có chiến qua mới sẽ biết. Trương Nhược Trần hôm nay mới quy tắc đại thiên địa tu vi, còn có cực lớn phát triển không gian, mà hắn cần chỉ là thời gian, không có cái kia hơn 10 vị tử vong tướng quân trở ngại. Phong Nham thuận lợi dùng thần ảnh bắt 6 vị đạo vực cảnh tử thần kỵ sĩ. Phong Nham tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, cực kỳ dứt khoát ra tay, đem 6 vị đạo vực cảnh tử thần kỵ sĩ giết chết. Tiếp theo theo trong cơ thể của bọn họ rút ra 6 sợi thánh hồn. Đã có cái này 6 sợi thánh hồn, là hắn có thể đi công đức tổng trạm dịch hối đoái đại lượng công đức giá trị. Ngay tại Trương Nhược Trần bọn người chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, Bích Vân Biển cùng Kỳ Dương chiến đấu đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Phốp, Bích Vân Biển bị Kỳ Dương chém ra một đạo đao mang chém trúng, trên vai xuất hiện một đạo thật sâu miệng vết thương, máu tươi ồ ồ mà tuôn. Chỉ lần này một kích, Bích Vân Biển đã bị thương không nhẹ. Đáng giận, Bích Vân Biển gào thét, mi tâm nổi lên thánh quang, một cái màu xanh da trời hồ lô bay ra. Hồ lô chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay, mặt ngoài tuyên khắc có đại lượng phồn áo minh văn, cùng vạn văn thánh khí vốn có minh văn có thật lớn khác nhau. Quân vương chiến khí, Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn là quân vương chiến khí, cho nên hắn đối với quân vương chiến khí có thể nói là rất tinh tường. Bích Vân Biển đúng là có được một kiện quân vương chiến khí, thật ra khiến Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Theo Bích Vân Biển liên tục không ngừng đem thánh khí rót vào, màu xanh da trời hồ lô cực tốc tăng vọt, lập tức vượt qua 10 trượng cao, vượt qua 20 vạn đạo vương cấp minh văn hiển hiện mà ra. Từng đạo quân vương thánh lực kích động, khiến cho không gian nổi lên rất nhỏ rung động. Kỳ Dương, để mạng lại, Bích Vân Biển tức sùi bọt mép, đem màu xanh da trời hồ lô nhắm ngay Kỳ Dương. Oanh, một đạo vô cùng sáng chói màu xanh da trời thánh quang theo trong hồ lô kích xạ mà ra, cơ hồ làm cho không gian phát sinh vặn vẹo. Vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn đã là đem Bích Vân Biển hoàn toàn chọc giận, hắn không hề có giữ lại chút nào, muốn động dùng sở hữu thủ đoạn đem Kỳ Dương đánh bại, thậm chí đánh chết, vãn hồi mặt. Quân vương chiến khí uy lực không phải chuyện đùa, nhất là do Bích Vân Biển loại này đỉnh tiêm cường giả thúc dục, càng là cực kỳ đáng sợ. Rầm rầm, một đạo huyết sắc ánh đao chợt hiện, sinh sinh đem màu xanh da trời thánh quang chém thành hai khúc. Như thế nào hội? Bích Vân Hải nhãn con người chừng được thật lớn, không muốn tin tưởng cái này một cái thực tế. Đây chính là hắn vận dụng quân vương chiến khí phát ra chí cường một kích, làm sao có thể đơn giản đã bị hóa giải. Cái lúc này, tất cả mọi người chứng kiến Kỳ Dương trong tay nhiều ra một cây ma đao, thân đao hiện ra quỷ dị huyết quang, chí tôn khí tức tràn ngập, chí tôn thánh khí. Trong lúc nhất thời, thiên đình giới bên này tu sĩ tất cả đều động dung. Bích Vân Biển lấy ra một kiện quân vương chiến khí đã hết sức kinh người, Kỳ Dương lấy ra chí tôn thánh khí lại càng thêm đáng sợ. Cái lúc này mà ngay cả Trương Nhược Trần biểu lộ cũng không khỏi trở nên có chút ngưng trọng. So với việc những người khác, hắn đối với chí tôn thánh khí không thể nghi ngờ là càng thêm hiểu rõ. Chứng kiến cái thanh kia ma đao lần đầu tiên, Trương Nhược Trần tựu xác định ma đao chính là một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí luyện chế ra, đến thời gian có lẽ còn không tính lâu. Hiện giai đoạn Côn Luân giới không cho phép đại thánh tiến vào, cho dù là Côn Luân giới bản thổ đại thánh cũng đã toàn bộ rút lui khỏi. Nếu như nói Côn Luân giới ở bên trong còn có đại thánh tồn tại, cái kia cũng chỉ có thể tồn tại ở từng tòa thức tỉnh thần thổ, thánh thổ nội, hoặc là trong cấm địa. Một khi đi ra bị phát hiện, lập tức sẽ lọt vào khu trục mà Chí Tôn Thánh Khí Khí Linh bình thường đều là đại thánh thực lực cấp bậc, đồng dạng không thể tiến vào Côn Luân giới, cho nên có thể tiến vào Côn Luân giới Chí Tôn Thánh Khí chỉ có thể là không có khí linh, hoặc là khí linh tương đối yếu kém, như Tích Huyết Kiếm, trở thành Chí Tôn Thánh Khí bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm. Khí linh thực lực xa không đạt đến đỉnh phong, cho nên còn có thể xuất hiện tại Côn Luân giới trong. Còn có lúc trước huyết đồ sử dụng khăng khít luyện mục tháp. Tuy là một kiện rất cổ xưa Chí Tôn Thánh Khí, nhưng lại chịu được quá trọng thương. Khí linh lực lượng chưa khôi phục, cho nên cũng không có đã bị hạn chế. Về phần Hạ Vấn Tâm trong tay Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, không biết là nguyên nhân nào, khí linh một mực ở vào ngủ say trạng thái, coi như không có khí linh, một khi khí linh tỉnh lại, tất nhiên sẽ gặp đến khu trục. Kỳ Dương trong tay Ma Đao là nguyên vẹn Chí Tôn Thánh Khí, lại có thể dẫn vào Côn Luân giới, chỉ có thể nói rõ hắn khí linh vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Nhưng mặc dù khí linh lại nhỏ yếu, một kiện nguyên vẹn Chí Tôn Thánh Khí có khả năng phát huy ra đến uy năng vẫn như cũ là vô cùng đáng sợ, đủ để đối với Bất Hủ Đại Thánh tạo thành uy hiếp. Chính là một kiện quân vương chiến khí cũng muốn đối phó bản thân tử, ngươi ở đâu ra tự tin? Cũng thế, tự dùng máu của ngươi đến cho bản thân tử Ẩm Huyết Ma Đao khai phong, có thể cái thứ nhất chết ở Ẩm Huyết Ma Đao phía dưới là vinh hạnh của ngươi. Kỳ Dương lè lưỡi liếm láp ma đao, ánh mắt trở nên vô cùng lãnh khốc. Cách chương.